Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, không phải nhân loại. Đại điện bên trong, bầu không khí có chút vi diệu. Lúc này Huyết Tu La nhất tộc đi. Kỳ Vân Phong có chút không quá chắc chắn hỏi thăm một câu. Tô Đồng nhìn trước mắt 10 vị màu máu bóng người, lắc lắc đầu, ta không rõ, chưa có xác định sự tình, khó nói. Tuy rằng trước mắt mấy cái này nhìn đến thật giống như Huyết Tu La nhất tộc, nhưng mà Tô Đồng rõ ràng những người này dĩ nhiên là tại đây Vấn Thiên Đại Lục cường giả trong trận doanh, hơn nữa còn là một cái độc lập tông môn. Như vậy rất có thể những người này không phải Huyết Tu La nhất tộc. Hừm, có đạo lý, có lẽ chỉ là hình dáng giống mà thôi. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là khẽ gật đầu. Những người này, có thể là Vấn Thiên Đại Lục cường giả, chẳng qua là lớn lên có chút giống Huyết Tu La nhất tộc mà thôi. Ta đi xem một chút, người chú ý một chút. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, sau đó chính là trực tiếp tiến lên đi kiểm tra một hồi. Xem ra thật giống như Huyết Tu La, nhưng là vừa có chút không giống. Tô Đồng cẩn thận người quan sát trước mắt một tên vẫn là cường giả. Hắn không biết vì sao 10 người này tại đây ngồi vẫn lạc, nhưng mà nhất định là có một vài vấn đề. Ân, lỗ tay này. Tô Đồng lúc này cũng là phát hiện không giống địa phương. Làm sao? Kỳ Vân Phong không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ, trực tiếp đi tới trước, hỏi thăm một câu. Tô Đồng chỉ trước mắt một đạo thân ảnh, nói ra, đây không phải là Huyết Tu La nhất tộc, bởi vì Huyết Tu La nhất tộc ngoại trừ là màu đỏ, lớn lên cùng nhân loại rất giống nhau, nhưng trước mắt này chút, ngoại trừ da thịt màu sắc là huyết sắc da, lỗ tai của bọn họ cũng là nhọn, cùng nhân loại không giống nhau, một điểm này cùng Huyết Tu La cũng là không giống. Huyết Tu La nhất tộc cùng nhân loại khác biệt, chỉ có da thịt cùng bộ lông là màu đỏ máu, cái khác đều cùng nhân loại không sai biệt lắm. Mà trước mắt những này rơi xuống cường giả, liền lỗ tai đều cùng nhân loại không giống nhau. Vậy, đây rốt cuộc là người, vẫn là Huyết Tu La? Kỳ Vân Phong nhìn một chút lỗ tai, xác thực giống như Tô Đồng nói một dạng, có thể coi là như thế. Đây tột cùng là Huyết Tu La nhất tộc, vẫn là nhân loại? Tựa hồ vẫn càng thêm nghiêng về Huyết Tu La đi. Đều không phải. Tô Đồng lắc lắc đầu, trả lời Kỳ Vân Phong nói. Kỳ Vân Phong sững sờ, sau đó khẽ cau mày. Đều không phải, như vậy là cái gì? Đây là yêu thú. Tô Đồng lời nói ra, cũng là để cho Kỳ Vân Phong có chút khiếp sợ. Người nói những người này là yêu thú, đây thì càng thêm không giống nha. So với nhân loại cùng yêu thú, Kỳ Vân Phong vẫn là quyết định đem các loại người chia làm nhân loại tương đối thích hợp. Hừm, những thứ này đều là yêu thú. Chẳng qua là cần gì phải chủng loại hình yêu thú, ta cũng không rõ ràng. Hẳn đúng là đều hóa hình rồi yêu thú. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Trước mắt những này bóng người màu đỏ ngòm, không phải là Huyết Tu La nhất tộc, cũng không phải là loài người, mà là chân chính chính hóa hình rồi yêu thú. Thế nào lại là yêu thú? Kỳ Vân Phong vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Những người ở trước mắt, thấy thế nào? Ngoại trừ da thịt cùng lỗ tai, đều là nhân loại nha. Thời kỳ viễn cổ, đối với Huyết Tu La nhất tộc kiêng kỵ, không chỉ có riêng là Vấn Thiên Đại Lục nhân loại, mà là toàn bộ Vấn Thiên Đại Lục. Tô Đồng lúc này cũng là sơ qua giải thích một câu, theo sau đó tiếp tục nói, trong nhân loại có cường giả, trong yêu thú cũng có, thậm chí bởi vì yêu thú sinh sản năng lực mạnh mẽ, số lượng so với nhân loại còn nhiều hơn, cường giả số lượng cũng vậy. Huyết Tu La nhất tộc là loài người địch thủ cũ, tự nhiên là không có khả năng xuất hiện ở nhân loại trong trận doanh. Hơn nữa nhìn lỗ tai cũng biết, không phải Huyết Tu La nhất tộc. Tô Đồng nói ra, mà Kỳ Vân Phong vào lúc này cũng là khẽ nhíu mày nhìn trước mắt lỗ tai. Xác thực không phải Huyết Tu La nhất tộc lỗ tai. Bất kể là Kỳ Vân Phong thấy cái kia Huyết Tu La, vẫn là cổ tịch bên trên ghi chép, hoặc là trong gia tộc đời đời tương truyền, đều không có liên quan tới Huyết Tu La lắng tai ghi chép. cho nên hẳn không phải là huyết tu la. Hơn nữa chúng ta vừa mới còn đang nghi ngờ, bên trong chiến trường viễn cổ này, tại sao còn phân bang phái? Nếu như cái này tông môn là yêu thú tạo dựng lên, tuy rằng cùng nhau thấp hơn huyết tu la nhất tộc, nhưng mà ngày thường cũng không tiện sống chung. Độc lập tông môn cũng là rất hợp lý. Tô Đồng một lần nữa đem phân tích của mình nói ra. Nếu như cái này huyết diễm tông là yêu thú tông môn nói, kia trực tiếp cùng nhân loại cường giả tách ra, độc lập tại đây bên trong chiến trường viễn cổ, tại đây trong thành thị, thiết lập một cái độc lập tông môn, cũng là phi thường bình thường. Hừm, ngươi nói phi thường có đạo lý. Bất quá ngươi cũng không thể bằng vào cái này liền kết luận đây là yêu thú đi. Kỳ Vân Phong còn là đồng ý Tô Đồng ý tưởng. Bất quá đồng ý quy đồng ý, vẫn có một ít cám dỗ. Không thể bằng vào những này liền kết luận đây là yêu thú đi. Ta vừa mới tra xét một ít, những người này kinh mạch cùng Vấn Thiên Đại Lục người không quá giống nhau, có khác nhau rất lớn. Hơn nữa bọn hắn đều có yêu linh, chỉ có điều thuộc về yêu linh địa phương đều biến mất. Tô Đồng vừa mới cũng là dùng thần thức kiểm tra một hồi những người này thân thể, phát hiện những này người kinh mạch cùng người của thế giới này không quá giống nhau, cùng Tô Đồng bản thân cũng là có điều khác biệt. Tô Đồng là thân xuyên qua, cho nên hắn kinh mạch cùng đây Vấn Thiên Đại Lục người có khác nhau rất lớn. Những yêu thú này kinh mạch ngược lại càng thêm tiếp cận Tô Đồng, bất quá vẫn là khác biệt không nhỏ. Xác thực, yêu linh đô không thấy, chính là thân thể của bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại nha. Kỳ Vân Phong vội vàng dùng thần thức kiểm tra một hồi, lần này cũng là xác nhận Tô Đồng ý nghĩ. Những người này trong thân thể có một cái chỗ trống vị trí, vị trí này không giống như là người đan điền, ngược lại là tương tự yêu thú cất giữ yêu linh địa phương. Cho nên những người ở trước mắt, khả năng thật giống như Tô Đồng nói, đều là yêu thú, chính là bọn hắn làm sao đều ở chỗ này vẫn lạc. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là đón nhận sự thật này. Bất quá hắn cũng là hiếu kỳ, yêu thú này nhất tông, vì sao tất cả đều bỏ mạng ở tại đây? Tựa hồ xung quanh cũng là không có chiến đấu qua vết tích. Hẳn đúng là học hấp thu yêu linh, hơn nữa trong nháy mắt chính là bị hấp thu sạch sẽ. Bọn hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có. Căn cứ vào bọn hắn thiếu sót yêu linh, Tô Đồng cũng là có thể kết luận, những yêu thú này tại đây thương lượng cái gì thời điểm bị một cái siêu cấp cường đại cường giả xông vào đi vào hấp thu yêu linh, hơn nữa chỉ là trong nháy mắt liền hút dọn sạch rồi. Cho nên bọn hắn mới có thể lấy như vậy tư thái rơi xuống. Về phần để cướp đoạt bọn hắn yêu linh chính là cái gì? Là huyết tu la nhất tộc, vẫn là nhân loại, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Trực tiếp hấp thu yêu linh, thật là độc ác thủ đoạn nha. Kỳ Vân Phong đối với Tô Đồng nơi phân tích, đều là nhận đồng. Lúc này cũng là vì những yêu thú này bất bình dùm. Yêu thú tông môn có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình, tại đây chân hỏa trong chiến trường chống đỡ huyết tu la, kết quả lại là trong nháy mắt công phu bị hấp thu rồi yêu linh, trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Một điểm này Kỳ Vân Phong cũng là cảm thấy vô cùng tức giận. Tô Đồng khẽ gật đầu, hướng về phía mấy vị này yêu thú tiền bối bái một cái. Mới đúng Kỳ Vân Phong nói ra, đi thôi, xem nó hắn địa phương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.